Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 501 chương Nhạc Hoang Hoang phẫn nộ. Nhìn thấy cái này, Nhạc Hoang Hoang khó có thể tin. Tôn Thiên nở nụ cười, bây giờ tin tưởng a, ngươi đã sớm là người của ta. Hắn thật sự sớm đã đem ngươi giao cho ta. Cái này Tiêu Đống. Nhạc Hoang Hoang trong lòng, nhịn không được sinh ra cảm xúc phẫn nộ. Nàng rõ ràng như thế trợ giúp Tiêu Đống, trước đây còn giúp hắn thu được Hồng Hoang cổ phù. Nhưng hắn lại lấy oán trả ơn. Nhạc Hoang Hoang cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành người khác đổ ước bên trên vật phẩm. Bởi vì phẫn nộ, thân thể hơi hơi phát run lên. Đinh. Ngươi để cho Nhạc Hoang Hoang, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử, đối với Tiêu Đống thất vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Nhạc Hoang Hoang, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử, đối với Tiêu Đống tức giận không thôi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ừ như thế nào, Nhạc Hoang Hoang, ngươi nhận sao? Nếu như ngươi nhận, đem khế ước ký, về sau ngươi chính là tôi tớ của ta. Tôn Thiên từ trong ngực lấy ra chủ phó khế ước chi thư, lại tại trước mặt Nhạc Hoang Hoang bày ra. Nhạc Hoang Hoang dương mắt nhìn sang. Nàng cùng Tôn Thiên gặp nhau mấy trượng. Bất quá, Nhạc Hoang Hoang thần thức cường đại, vẫn như cũ đem chủ phó khế ước chi thư bên trên nội dung, nhìn rõ ràng. Trong chốc lát, Nhạc Hoang Hoang sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, nói ị không. Ta không nhận. Ta cũng không phải là Tiêu Đống người nào. Hắn không có tư cách cầm ta làm ngươi tiền đặt cược. Tôn Thiên cười cười, bá đạo đạo ị có hay không tư cách, không phải do ngươi nói. Mà là ta định đoạt. Cho dù ngươi không ký khế ước này chi thư, nhưng từ giờ trở đi, ngươi cũng là người của ta. Nhạc Hoang Hoang trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu Dương Thánh Tử đã vậy còn quá bá đạo. Bất quá, hắn cũng có tư cách để bá đạo. Xem như phiến đại lục này chí cao môn phái thánh tử. Dù là hắn muốn làm gì thì làm, cũng sẽ không có người dám phản đối. Bởi vì tại cái này tu tiên thế giới, nắm đấm chính là đạo lý quyết định. Lúc này, Tôn Thiên âm thanh lại vang tới, nói ê Nhạc Hoang Hoang, ta biết ngươi không phục, cũng biết, ngươi muốn khống chế vận mệnh của mình. Tốt như vậy, ta chỗ này cho ngươi một cơ hội. Nhạc Hoang Hoang hỏi ê cơ hội gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê đánh với ta một trận. Nếu như ngươi thắng, ta trả lại ngươi tự do, từ đây ta đều sẽ không sách thu ngươi làm tôi tớ sự tình. Nhưng ngươi như thua, vậy thì vĩnh viễn hiệu trung với ta. Ta nhường ngươi hướng về đông, không cho ngươi hướng tây. Vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, đều phải tiếp nhận, mà không thể phản bội ta. Cái gì? Nhạc Hoang Hoang phẫn nộ, nhưng mà ngay sau đó mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vui mừng. Còn tưởng rằng đến tuyệt cảnh, có vị kia thánh tông nữ đế tọa trấn, chính mình không có khả năng đào thoát. Cửu Dương thánh tử cũng không khả năng buông tha mình. Nhưng lại cho nàng một cái cơ hội như vậy. Bất quá, điều này cũng làm cho Nhạc Hoang Hoang có một tia mê mang. Cửu Dương Thánh Tử thật là như Tiêu Đống nói tới, ngang ngược vô lý, khi nam bá nữ, tội ác tày trời người sao. Bất quá, vô luận Cửu Dương Thánh Tử là hạng người gì, Nhạc Hoang Hoang cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tu vi của nàng là chí tôn cảnh. Nhưng mà, bởi vì nắm giữ luân hồi giả ký ức, cùng với một chút bảo vật, chiến lực chân chính, có thể cùng thánh giả sánh ngang. Nàng tin tưởng mình có thể đánh bại vị này Cửu Dương Thánh Tử. Đánh bại hắn, liền tự do. Hảo, ta với ngươi một trận chiến. Cửu Dương Thánh Tử, hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn, sư tôn của ngươi đều tại chỗ, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê tự nhiên, sư tôn tọa trấn, ta giữ lời nói. Ân. Nhạc Hoang Hoang gật đầu, tiếp lấy trong lòng hơi động, vận chuyển linh lực, sau lưng băng hoàng tiên đàn chậm chậm bay lên. Thân thể của nàng cũng lăng không bay lên. Tản ra hàng băng tiên khí băng hoàng tiên đàn xẹt qua một đạo cầu vòng, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhạc Hoang Hoang hai tay đặt ở băng hoàng tiên đàn. nhẹ nhàng đụng vào âm thanh dây cung, truyền ra một hồi tuyệt vời tiên âm. Đồng thời, nàng màu bạc ống tóc dài, cùng đỏ rực tay áo cũng trôi nổi dựng lên. Rõ ràng tuổi chừng 16-17 tuổi, mà giờ khắc này hắn giống như một vị đến từ tiên giới tiên nữ. Là một vị hàn băng tiên tử. Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra thêm vài phần dị sắc. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy con mắt cũng là hơi hơi sáng lên. Thật xinh đẹp một thiếu nữ. Thật có khí chất. Long Vi Nhi trong lòng còn sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Nàng nghĩ, đẹp như vậy thiếu nữ, có thể hay không đem chính mình đẹp trai một chút vị hôn phu lừa chạy. Nàng phải thật tốt nhìn xem nàng. Quyết không thể để cho nàng câu dẫn mình vị hôn phu. Tôn Thiên con mắt cũng là hơi hơi sáng lên, trong lòng tự nhủ không hổ là thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử. Cái này Nhạc Hoang Hoang, hắn chắc chắn phải có được. Tốt, Cửu Dương Thánh Tử. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi ra tay đi. Nhạc Hoang Hoang giọng dịu dàng mở miệng, ngữ khí lại lộ ra mấy phần lão đạo. Nàng là luân hồi giả, cũng không phải thông thường luân hồi giả. Một đời kia, nàng thế nhưng là Thánh Khôi Môn Môn chủ ngồi xuống bát đại đệ tử một trong. Xưng hào Hàn Băng Đại Đế. Chưởng khống Hàn Băng Cổ Phù. Bây giờ tu vi của nàng, còn lâu lắm mới khôi phục đến tình cảnh một đời kia. Thế nhưng không có đem tuổi trẻ như vậy một người để vào mắt. Vậy ta không khách khí. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, Cửu Dương Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Một mình hắn một kiếm, một bộ Cửu Long Tiên bào, tiên khí bồng bềnh, giống như bầu trời trích tiên. Nhìn xem đây hết thảy, Nhạc Hoang Hoang lại không nhịn được bị hấp dẫn. Bất quá, nàng khôi phục bình thường rất nhanh, ánh mắt băng hàn, kẻ khí chất tuy không tệ, nhưng không phải đối thủ của ta. Tranh. Nhạc Hoang Hoang tay ngọc nhẹ giơ lên, kích thích dây đàn, lạnh thấu xương tiên âm hóa thành hàn lưu, hướng Tôn Thiên phương hướng xung kích ra. Tiên âm những nơi đi qua, không khí đóng băng. Tôn Thiên thân thể cũng trong nháy mắt nổi lên sương lạnh, tựa như muốn bị trong khoảnh khắc đóng băng. Nhưng một giây sau, một đạo ngọn lửa nóng bỏng, từ Tôn Thiên đang điền dâng lên, bao phủ toàn thân. Oanh! Đông lại sương lạnh trong nháy mắt bị khí hóa. Tôn Thiên trên thân liệt hỏa hừng hực. Thái Dương thần hỏa cùng Cửu Dương Tiên kiếm tương dung, tiếp lấy Tôn Thiên thi triển Cửu Dương Tiên viêm kiếm pháp. Một kiếm chém ra, mang theo cấp 8 kiếm ý sức mạnh. Nóng rực kiếm mang đem không gian đều chém rách ra. Kiếm ý trợ tăng kiếm uy, một kiếm chém rụng, mang theo khí thế kinh khủng. Nhạc Hoang Hoang biến sắc, nhanh chóng đàn tấu lên tiên đàn. Êm tai làn điệu biến nhanh, giống như châu rơi khay ngọc. Tiếng đàn hóa thành băng hàng hàng lưu triêu Tôn Thiên kiếm mang đi tới phương hướng, bay lượn mà đi. Suy suy suy. Oanh. Băng cùng hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, trong không khí chạm vào nhau, lại nổ bể ra tới. Kẹp lấy tiếng đàn pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc. Bầu trời thế giới đều chấn động kịch liệt. Nhạc Hoang Hoang kêu lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài trên trăm trượng. Nàng ổn định thân thể, lại nhìn phía Tôn Thiên. Nhìn xem Tôn Thiên vân đạm phong khinh đứng ở trên không trung, nhìn xem Tôn Thiên trên thân tản ra thánh giả khí tức, Nhạc Hoang Hoang trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi là một vị thánh giả. Không tệ. Ta là thánh giả. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, để cho Nhạc Hoang Hoang chấn kinh. Thứ 502 chương khiếp sợ Nhạc Hoang Hoang. Tôn Thiên dáng vẻ nhìn qua cũng bất quá chừng 18 tuổi, nhưng mà càng là một vị thánh giả. Cho dù là trước kia, trở thành Thánh Khôi Môn Băng Sương Đại Đế một đời kia, Nhạc Hoang Hoang cũng chưa từng như vậy thành tựu. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê Nhạc Hoang Hoang, đề nghị ngươi dùng toàn lực. Bằng không, ngươi thua định rồi." "Hừ, ta sẽ không thua." Nhạc Hoang Hoang lạnh lùng hừ một cái. Nàng tới nói, thánh giả cảnh cũng không có cái gì ghê gớm. Đối với cảnh giới này, nàng như lòng bàn tay. Chỉ là tu vi còn chưa tới mà thôi. Trừ cái đó ra, nàng cũng còn rất nhiều đề thăng cảnh giới chi pháp. Nàng tim tim mảnh chỉ tại mi tâm một điểm, hiện ra một đạo phù văn một dạng tia sáng. Phía sau của nàng, dâng lên một tôn băng hoàng hư ảnh, tràn ngập ra khí tức cường đại. Băng hoàng hư ảnh càng lúc càng lớn, đạt đến ngàn trượng, vạn trượng. Nhạc Hoang Hoang khí tức cũng liên tiếp leo lên. Tiếp lấy, tại dưới ánh mắt của Tôn Thiên, quanh một tiếng, nàng trực tiếp đạt đến thánh giả cảnh. Nhạc Hoang hoa ngân bạch sợi tóc bay múa, cả người giống như một tôn hàng băng nữ đế. Nàng chưa thi triển pháp thuật gì. Nhưng mà, không khí chung quanh lần nữa bị đông. Tiên liễn phía trên, Triệu Loan Nhi chúng nữ vì đó giật mình. Kiều Mộng Hy nhìn xem cái này, bỗng nhiên cảm nhận được áp lực. Cái này Nhạc Hoang hoa nhìn qua so với mình còn nhỏ, nhưng lại nắm giữ thực lực như vậy. Lúc nào, phía ngoài thiên kiêu đều mạnh như vậy. Kiều Vũ Hinh giống như nhìn ra Kiều Mộng Hy tâm, cười nói, ê Mộng Hy, nàng là một cái luân hồi giả. Có lực lượng như vậy không tính là gì. Kiều Mộng Hy nhìn phía Kiều Vũ Hinh, nói, ê sư tôn, cái gì là luân hồi giả? Kiều Vũ Hinh cười nói, chỉ có đại đế cảnh cường giả mới có thể trở thành luân hồi giả. Tựa như vi sư, nếu như một thế này độ kiếp thất bại, vậy cũng sẽ chuyển thế trùng tu. Đời sau nắm giữ toàn bộ kinh nghiệm tu luyện, nhất định sau một thế này nâng cao một bước. Cũng có thể lại càng dễ phi thăng thành tiên. Thì ra là như thế, ta hiểu rồi. Kiều Mộng Hy gật đầu, cái này Nhạc Hoang Hoang sở dĩ lợi hại, là bởi vì có kiếp trước đại đế kinh nghiệm. Tâm tình của nàng dễ chịu hơn một chút. Xem như tinh quang thánh nữ, Kiều Mộng Hy chưa bao giờ cảm thấy chính mình kém hơn kẻ nào. Dù sao, Kiều Mộng Hy mục tiêu là cùng chư vị sư tổ như thế, bằng vào lực lượng của mình phi thăng thành tiên, mà không phải hóa thành luân hồi giả. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hy lại vì Tôn Thiên lo lắng. Nàng bại hoại sư đệ, có thể đánh bại vị này luân hồi giả sao? Không đơn thuần là Kiều Mộng Hy. Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi đều có chút vì Tôn Thiên lo nghĩ. Nhưng mà, Tôn Thiên trên mặt lại như cũ là vẻ hứng thú. Dù là đối phương là luân hồi giả, dù là bây giờ đã cho thấy sức mạnh thánh giả, nhưng cũng không có đem nàng để vào mắt. Tôn Thiên dáng vẻ, để cho Nhạc Hoang Hoang cảm thấy chói mắt. Nhưng lập tức, nàng cười lạnh. Khinh thị năm đó hàng băng đại đế, thật là tự tìm cái chết. Làn điệu băng phong. Nhạc Hoang Hoang nâng lên tay ngọc, lần nữa đàn tấu lên nhạc khúc. Duyên dáng tiên nhạc trở nên càng thêm băng hàn. Cảnh tượng chung quanh cũng phát sinh biến hóa, giống như không gian chuyển đổi, qua trong giây lát đi tới cửu thiên băng hàn chi địa. Chung quanh tất cả đều là như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Lạnh lùng tiên âm những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều đóng băng. Toàn bộ thế giới tràn ngập sát cơ. Ẩn chứa hàng băng cùng tiếng đàn pháp tắc pháp thuật, hóa thành từng cái ưu nhã băng hoàng, bày ra cánh chim, ở trên bầu trời ngửa mặt lên trời kêu lớn, lại hướng về Tôn Thiên phương hướng phun ra từng đạo sương lạnh hàng lưu. Tại băng hoàng tiên đàn gia trì, Nhạc Hoang Hoang uy lực pháp thuật kinh khủng. Dù là đồng dạng là thánh giả cảnh cường giả, một khi bị đánh trúng đều phải chết. Tôn Thiên trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc, nhưng cũng vẻn vẹn nghiêm túc đã. Hắn thôi động cổ đế thần diễm quyết, trên thân liệt hỏa hừng hực. Kinh mạch và linh lực đều muốn bị đông cảm giác, trong nháy mắt tiêu thất. Tiếp lấy, Tôn Thiên triệu hoán Thái Dương thần hỏa cùng Niết Bàn thần hỏa, dung nhập vào cửu dương trong tiên kiếm. Vô địch kiếm tâm cũng tại bây giờ thôi phát đi ra. Phía sau hắn, nổi lên một tôn kiếm tiên tầm thường hư ảnh. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một hồi cười sang sảng, tiếp lấy Thanh Liên kiếm tiên quyết tại lúc này thi triển đi ra. Một khúc trường ca, một kiếm thiên nhai. Sông lớn chi kiếm, trên trời tới. Tới làm, tới làm. Ha ha ha ha. Đầy trời kiếm khí giống như ngân hà, từ cửu thiên chi thượng rơi xuống. Phiên nhược kinh hồng, tựa như giao long kiếm quang giăng khắp nơi, cùng tới băng sương loạn lưu xen lẫn. Kiếm cùng đàn pháp tắc, băng cùng hỏa sức mạnh va chạm lần nữa nổ tung. Không gian lại một lần nữa xé rách. Tôn Thiên lấy thân thể cường hãn ngăn cản bắn nổ năng lượng, lập tức lần nữa đánh tới Nhạc Hoang Hoang. Nhạc Hoang Hoang trong lòng cả kinh, bước ra lùi lại, thân thể trên không trung lưu lại từng đạo mỹ diệu mà cảnh đẹp ý vui tàn ảnh. Đồng thời, nàng linh xảo ngón tay nhanh chóng vũ động. Càng thêm êm tai tiên âm sen lẫn cường đại pháp thuật, từ đầu ngón tay của nàng chảy xuôi mà ra. Ông ông ông. Thương thương thương. Rầm rầm rầm. Huyền âm, kiếm minh không ngừng vang lên. Còn có năng lượng không ngừng vang dội. Tại thiên cung tầm thường trong thế giới, Tôn Thiên cùng Nhạc Hoang Hoang không ngừng đối kháng. Trong chớp mắt, hai người đối kháng có một khắc đồng hồ. Bao phủ năng lượng đánh trúng một tòa cung điện, càng đem cái kia một tòa cung điện nổ thành phấn vụn. Tôn Thiên nụ cười, càng ngày càng đậm, vũ động kiếm pháp càng ngày càng phiêu dật. Thanh Liên hóa tiên kiếm pháp, để cho hắn giống như một tôn chân chính kiếm tiên. Nhạc Hoang Hoang lại càng ngày càng giật mình. Ông! Tiên âm ngưng kết thành một tôn băng hoàng ngăn ở trước mặt Tôn Thiên, cũng ngăn trở Tôn Thiên kiếm từ trên phía dưới, chém trúng nàng băng hàng tiên đàn. Nhạc Hoang Hoang kiều trá một tiếng, bộ bộ sinh liên, không có bất kỳ cái gì tì vết nào óng ánh chân ngọc, trên không trung lưu lại từng đạo hư ảo băng sắc hoa sen. Nàng lại là tung người nhảy lên, mới kéo ra cùng Tôn Thiên khoảng cách. Nàng ngẩng đầu, lần nữa nhìn phía Tôn Thiên, thần sắc trở nên ngưng trọng nói: "Kệ Thái Dương thần hỏa, Niết Bàn thần hỏa. Cùng với Vô Địch kiếm tâm, Cửu Dương thánh tử, ngươi thật đúng là cao minh. Thế gian này sợ là không có bất kỳ cái gì kiếm đạo thiên kiêu có thể cùng ngươi so sánh." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê phải không? Kỳ thực ta còn không có dùng toàn lực. Tin tưởng ngươi cũng giống vậy. Thi triển ra toàn lực của ngươi a, nếu như không cần toàn lực, ngươi không chiến thắng được ta." "Ta không tin." Nhạc Hoang Hoang lạnh lùng vừa quát, lần nữa thi triển cường đại pháp. Trên bầu trời, từng tôn màu băng lam phượng hoàng, tại nàng tiến đàn pháp tắc cùng băng sương pháp tắc dẫn dắt phía dưới, ngưng kết thành một tôn khổng lồ hơn băng hoàng. "Lệ!" Trên bầu trời, vang dội một hồi to rõ kêu lớn. Băng hoàng tiên đàn cùng bầu trời bên trong băng hoàng cộng minh. Tiếp lấy, pháp thuật sức mạnh tăng vọt gấp 10. Trong thiên địa hàn khí cũng đột nhiên bạo tăng gấp 10, hướng Tôn Thiên phương hướng oanh kích mà đi. Nhưng Tôn Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, một kiếm đâm ra. Lục cấp viên mãn kiếm chi pháp tắc, lục cấp viên mãn hỏa diễm pháp tắc, cùng cấp 8 kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, lại theo Thanh Liên kiếm tiên kiếm pháp cùng một chỗ bộc phát. Hư hư hư. Trong không khí vang dội tiếng hát du dương. Kiếm rít âm thanh, hội tụ thành một bài trường ca. Trong tiếng ca, đầy trời kiếm khí giống như trên 9 tầng trời ngân hà, rơi xuống. Từng đạo dài đến vạn dặm kiếm mang, đánh tới Nhạc Hoang Hoang. Giết! Oanh! Vạn trượng băng hoàng bị nhất kiếm trảm lui, tiếp lấy lại nổ bể ra tới. Nhạc Hoang Hoang kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Oanh một tiếng, Nhạc Hoang Hoang thân thể rơi đập lại đập vào một tòa trên cung điện. Cái kia một tòa cung điện chấn động kịch liệt, tựa như muốn bể ra. Thứ 503 chương đánh bại Nhạc Hoang Hoang. Nhạc Hoang Hoang thân thể từ trên cung điện trượt xuống, ném xuống đất. Nàng che lấy thụ thương ngực đứng lên, lại dương mắt nhìn hướng Tôn Thiên phương hướng, thần sắc giật mình, hệ lục cấp viên mãn kiếm chi pháp tắc. Lục cấp viên mãn hỏa diễm pháp tắc. Chiến đấu đến bây giờ, nàng đã biết Tôn Thiên tu vi là thánh giả nhị trọng. Tuổi còn trẻ liền đạt tới thánh giả cảnh nhị trọng, dùng yêu nghiệt hai chữ, đều khó mà hình dung. Nhưng mà, càng khoa trương hơn là hắn lĩnh ngộ pháp tắc cấp bậc. Chỉ có thánh giả cửu trọng đỉnh phong cường giả, mới có cơ hội đem pháp tắc lĩnh ngộ được lục cấp viên mãn. Thế nhưng là, hắn mới thánh giả nhị trọng a. Cho dù là năm đó nàng, khi đạt tới thánh giả cảnh nhị trọng lúc, cũng bất quá là đem hàng băng pháp tắc lĩnh ngộ được đệ tứ trọng viên mãn mà thôi. Trước mắt thánh tử so mình năm đó còn lợi hại hơn. Tôn Thiên cười nói, ê Nhạc Hoang Hoang, ngươi cuối cùng đã nhìn ra. Không tệ, kiếm của ta chi pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc đích xác đến cấp thứ 6. Bây giờ chịu thua sao? Chịu thua còn kịp. Bây giờ chịu thua, nhận ta làm chủ nhân, ta liền không đánh cái mông ngươi. Nhạc Hoang Hoang trên mặt đã lộ ra nhục nhã chi sắc. Tôn Thiên ý tứ này nói đúng là, một khi không nhận thua, sau đó hắn đánh bại chính mình, muốn đánh cái mông mình. Vô luận là luân hồi phía trước một đời kia, vẫn là một thế này, Nhạc Hoang Hoang đều không có bị người đụng vào qua nơi đó. Cũng không có ai dám như thế đùa giỡn nàng. Nhạc Hoang Hoang mặt tái nhợt nhiều một vòng hồng, tiếp theo hừ lạnh nói, ghê Cửu Dương, mơ tưởng. Ta sẽ không chịu thua. Mặt khác, lấy tuổi của ngươi đạt đến một bước này, đích xác so yêu nghiệt còn kinh khủng. Xưng là nhân tộc cấm kỵ cũng không đủ. Bất quá nghĩ đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy. Tôn Thiên kinh ngạc, cười nói, ẻ út. Dự định vận dụng lá bài tẩy phải không? Không tệ. Nhạc Hoang Hoang lạnh trên một tiếng. Nàng cũng không tình nguyện vận dụng ác chủ bài. Bởi vì, vật kia quá mức trân quý. Nàng cảm thấy, lấy Cửu Dương thánh tử làm người. Nàng một khi bày ra, tất nhiên sẽ tâm động. Nàng thậm chí cảm thấy phải, một khi lấy ra cái kia bảo vật, vô luận kết quả cuối cùng thắng hay thua, trước mắt Cửu Dương thánh tử cũng sẽ không để chính mình rời đi. Bất quá, bây giờ tự hồ không còn cách nào khác. Cửu Dương Thánh Tử thực lực, vượt xa dự liệu của mình. Nếu không vận dụng vật kia, Nhạc Hoang Hoang lại phát hiện mình không cách nào chiến thắng hắn. Chủ yếu vẫn là một thế này, thời gian tu luyện quá ngắn. Lại cho nàng 10 năm, trước mắt Cửu Dương Thánh Tử tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Không tiếp tục do dự, Nhạc Hoang Hoang tay bấm chỉ quyết, buộc vòng quanh hoa sen tầm thường chỉ ấn. Ông ấy một thanh âm vang lên, không gian đều xé rách. Một cái màu bạc trắng cổ phù xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chung quanh hàng khí lấy một loại phi thường khủng bố tốc độ tăng vọt. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Tựa như trong nháy mắt, hạ thấp tình cảnh độ không tuyệt đối. Toàn bộ thế giới lại lấy cổ phù làm trung tâm đóng băng. Giống như lĩnh vực buông xuống, tại độ không tuyệt đối tầm thường trong thế giới, thế gian hết thảy đều đóng băng. Hoang Hoang màu bạc ống sợi tóc bay lên, tay áo trôi nổi. Độ không tuyệt đối tầm thường hoàn cảnh, đối với nàng không có một chút ảnh hưởng. Nhạc Hoang Hoang thân thể cũng tản mát ra băng quang, khí tức nhanh chóng tăng lên. Phía trước một giây, nàng vẫn là thi triển bí pháp sau thánh giả nhất trọng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đạt đến thánh giả nhị trọng. Tiếp lấy thánh giả tam trọng. Thánh giả tứ trọng. Quanh một tiếng, trực tiếp đạt đến thánh giả ngũ trọng. Tôn Thiên kinh ngạc vạn phần, ánh mắt rơi vào một viên kia băng hàng cổ phù phía trên, nói "Ở đây là hàng băng cổ phù sao?" Hàng băng cổ phù là một trong bát đại cổ phù. Cùng không gian cổ phù, hồng hoang cổ phù, thông vệ cổ phù, hỏa diễm cổ phù mấy người nổi danh. Nhạc Hoang Hoang nhìn xem bộ dáng Tôn Thiên, khóe miệng dương lên một vòng cười, đạo "Ghê không tệ, đích thật là hàng băng cổ phù. Cửu Dương Thánh Tử hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chờ bại về sau, thả ta rời đi." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói "Y yên tâm, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá, nói ngay bây giờ ta thua rồi, có phải là quá sớm hay không?" Nhạc Hoang Hoang ngân bạch sợi tóc bay múa, giống như một tôn đến từ tiên giới hàng băng tiên tử, nói "Y hàng băng cổ phù đã xuất, cảnh giới này không có người nào là đối thủ của ta, ngươi cũng giống vậy." Cái gì? Nhạc Hoang Hoang con mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, Tôn Thiên trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái hỏa hồng sắc cổ phù. Một cổ ẩn chứa cực hạn hỏa diễm pháp tắc liệt diễm chi lực bao phủ tứ phương. Tiếp lấy, Tôn Thiên khí tức cũng tại bây giờ tăng lên. Thánh giả tam trọng. Thánh giả tứ trọng. Oanh. Tại Nhạc Hoang Hoang không thể tin dưới ánh mắt, Tôn Thiên tu vi cũng đạt tới thánh giả ngũ trọng. Đến tình cảnh thánh giả ngũ trọng đỉnh phong. Hỏa diễm cổ phù. Ngươi vậy mà nắm giữ hỏa diễm cổ phù. Nhạc Hoang Hoang trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Trong ấn tượng, hỏa diễm thánh bi ít nhất còn muốn thời gian mấy chục năm mới có thể mở ra. Nàng cũng 100% xác định, hỏa diễm cổ phù còn tại hỏa diễm thánh bi ở trong. Nhưng hôm nay lại trong tay Tôn Thiên. Cái này sao có thể? Hắn làm thế nào chiếm được hỏa diễm cổ phù? Hỏa diễm cổ phù mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc? Ta thôn phệ cổ phù đều có. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, lại lấy ra một cái cổ phù. Hắn thôi động thôn phệ cổ phù, tiếp lấy đạt đến thánh giả ngũ trọng đỉnh phong tu vi lần nữa đề thăng. Thánh giả lục trọng. Thánh giả thất trọng. Khi khí tức không còn trở nên mạnh mẽ, Tôn Thiên tu vi đã đến thánh giả bát trọng. Nhạc Hoang Hoang rung động tột đỉnh, nội tâm dời sông lấp biển. Giờ khắc này, nàng có chút hối hận, đánh với hắn một trận. Tôn Thiên ánh mắt bể nghễ, cao cao tại thượng nói, "Ghê tốt, Nhạc Hoang Hoang. Kết thúc, hôm nay lên, ngươi chính là của ta tôi tớ." Nói xong, Tôn Thiên chém xuống một kiếm. Nhạc Hoang Hoang cả kinh, vội vàng thi triển hàng băng pháp thuật. Lệ. Theo một hồi băng hoàng kêu lớn. Nhạc Hoang Hoang trước mặt xuất hiện một mặt tường băng. Mặt này tường băng ẩn chứa đến từ hàng băng cổ phù cực hạn hàng băng pháp tắc, không thể phá vỡ, nguyên bản có thể ngăn cản bất luận cái gì thánh giả cảnh cường giả công kích. Thế nhưng là, tại trước mặt Tôn Thiên đã mất đi tác dụng. Ẩn chứa cực hạn hỏa diễm pháp tắc, cùng thôn vệ pháp tắc nhất kiếm, trực tiếp đem tường băng một phân thành hai. Lệ. Băng hoàng phát ra đau đớn tê minh. Nhạc Hoang Hoang thân thể bắn tung tóe ra đỏ thẫm huyết. Thân thể mềm mại bay ngược ra ngoài. Quanh một tiếng, đập vào một tòa trên đại điện, lệnh đại điện đều bể ra. Đại Thiên Sư huynh thắng. Thánh tử sư đệ thật là lợi hại, anh. Long Vi Nhi hưng phấn không thôi. Triệu Loan Nhi trong nháy mắt hóa thành tiểu mê muội. Hoa mẫu đơn trên mặt đã lộ ra ý cười. Hỏa Linh Nhi vì Tôn Thiên mà cao hứng. Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên nhan cũng lộ ra vui mừng. Cặn bã sư đệ thật là lợi hại, ra dự liệu của nàng. Kiều Vũ Hinh cũng là khẽ gật đầu. Ái đồ rất lợi hại, bất quá nàng biết ái đồ còn không có dùng toàn lực. Tôn Thiên bóng người rơi xuống Nhạc Hoang Hoang trước mặt, thấy được Nhạc Hoang Hoang bởi vì thụ thương mà phát run thân thể, cùng với khóe miệng máu tươi đỏ thẫm. Nhìn xem Nhạc Hoang Hoang bộ dáng, Tôn Thiên lắc đầu, nói kể tốt, Nhạc Hoang Hoang, ngươi bại. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta tôi tớ. Ký khế ước này, về sau ngươi chính là của ta người. Một tấm khế ước chi thư từ Tôn Thiên trong tay, nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào Nhạc Hoang Hoang trước mặt. Nhạc Hoang Hoang vì hàng băng cổ phù bị lấy đi mà cấp bách, lại nhìn phía khế ước chi thư. Sắc mặt của nàng vô cùng khó coi. Thua. Lại thật sự thua. Khi xưa hàng băng đại đế cuối cùng lại bại bởi dạng này một người trẻ tuổi. Trong lòng của nàng là mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nàng cảm giác chính mình thuộc về hàng băng đại đế kiêu ngạo, đều bị người tuổi trẻ trước mắt, đánh nát bấy. Thứ 504 chương thu phục Nhạc Hoang Hoang. Nhìn xem Nhạc Hoang Hoang bộ dáng, Tôn Thiên vừa cười nói kể thế nào, Nhạc Hoang Hoang, ngươi dự định không ký sao? Chẳng lẽ ngươi phải giống như Tiêu Tòa nhà một dạng chơi xấu? Nhạc Hoang Hoang hừ một tiếng, nói kể đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta Nhạc Hoang Hoang giữ lời nói, khế ước này ta ký. Mặc dù không cách nào tiếp nhận trở thành người khác nô lệ. Nhưng mà, xem như khi xưa hàng băng đại đế, Nhạc Hoang Hoang có chơi có chịu. Nàng giơ tay lên, dùng dính máu tươi ngón tay tại tiên cấp khế ước chi thư phía trên, viết lên Nhạc Hoang Hoang ba chữ. Ông! Theo một hồi linh hồn một dạng chiến minh, khế ước hoàn thành. Tiên cấp khế ước chi thư tản ra tia sáng, tiếp lấy một phân thành hai. Một đạo chui vào Tôn Thiên lòng bàn tay, một đạo xuất vào Nhạc Hoang Hoang mi tâm. Tiếp lấy, một tôn thần minh tầm thường hư ảnh, đột nhiên từ Nhạc Hoang Hoang trong đầu dâng lên. Hư ảnh này dung mạo cùng Tôn Thiên giống nhau như đúc, mang theo chấp chưởng thương sinh khí thế. Cho dù là khi xưa đại đế, cũng không cách nào chống lại. Nhìn xem hắn, Nhạc Hoang Hoang trong lòng không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ. Nhìn xem trong đầu cảnh tượng, Nhạc Hoang Hoang chấn kinh, tiếp lấy thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng trở thành Cửu Dương Thánh Tử tôi tớ. Vĩnh sinh, đều không được chống lại mệnh lệnh của hắn. Đinh. Túc chủ thu phục Nhạc Hoang Hoang, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử. Thu được tích phân cộng 100.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 200. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương, phải chăng mở ra? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói y mở ra. Đinh. Túc chủ mở ra kim cương bảo rương. Chúc mừng túc chủ thu được, cảnh giới hoàng mỹ tạp, thánh cấp. Cảnh giới hoàng mỹ tạp, thánh cấp. Mặt chữ ý tứ, thánh giả cảnh chuyên chúc. Túc chủ sử dụng tấm thẻ này sau, có thể lập tức lệnh trước mắt tu vi trở nên viên mãn. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một tấm thẻ màu vàng, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên con mắt hơi hơi sáng lên. Thánh giả cảnh giới hoàng mỹ tạp, cho dù là giá đặc biệt khu đều phải 200 vạn tích phân một tấm. Này bằng với lập tức, doanh thu 200 vạn tích phân. Không tệ. Huyết kiếm lời. Tôn Thiên trong lòng vui vẻ, lại nhìn phía Nhạc Hoang Hoang. Nhìn xem Nhạc Hoang Hoang sắc mặt khó coi, Tôn Thiên nói, ê Nhạc Hoang Hoang, đừng có loại vẻ mặt này, trở thành nô bộc của ta, thế nhưng là ngươi vinh hạnh lớn nhất. Nhạc Hoang Hoang muốn phản bác, tuyệt không cho rằng trở thành Tôn Thiên tôi tớ là vinh hạnh của nàng. Nàng là hàng băng nữ đế, còn nghĩ truy cầu cao hơn đạo. Một thế này, nàng cũng nghĩ thành tiên. Nhưng mà... Lời mới vừa đến miệng bên cạnh, trong đầu lần nữa dâng lên thần minh tầm thường thân ảnh, thần sắc dần dần ngoan ngoãn theo, nói e là, chủ nhân. Hoang Hoang biết. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, nhìn ra Nhạc Hoang Hoang vẫn còn có chút không cam tâm. Dù sao, khế ước chỉ là để Nhạc Hoang Hoang ngoan ngoãn theo, nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng không có thay đổi nàng vốn có tính cách. Nhưng Tôn Thiên không ngại. Thời gian sẽ nói cho Nhạc Hoang Hoang. Nàng thần phục chủ nhân có lợi hại. Kiều Vũ Hinh nhìn xem Nhạc Hoang Hoang khẽ gật đầu, lại hướng Tôn Thi nói, "Kệ Thiên Nhi, chúc mừng ngươi thu phục một vị luân hồi giả." "Cảm ơn sư tôn." Tôn Thiên cười cười, ánh mắt nhịn không được rơi vào Kiều Vũ Hinh trên thân thể. 36 khỉ đỉnh cấp dáng người, thực sự là quá hoàn mỹ. Nhân vật phản diện nghịch đồ không nhịn được nhiều vài lần. Cũng nghĩ tìm cơ hội đối với sư tôn làm tiếp một chút không thể tả được sự tình. Nhạc Hoang Hoang lại vô cùng giật mình, nói, "Ơ ngươi, biết ta là luân hồi giả." "Không tệ." Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, phản phất đang trả lời một kiện qua quyết bình bình sự tình. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ Vũ Hinh sư tôn thật lợi hại. Tiếp lấy, hắn hướng Nhạc Hoang Hoang nói, "Ê Nhạc Hoang Hoang, ngươi hẳn không phải là thông thường luân hồi giả a?" "Ân." Nhạc Hoang Hoang gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, "Ta là năm đó Thánh Khôi Môn môn chủ tọa hạ đệ tử một trong, xưng hào Hàng Băng Đại Đế." "Úp." Tôn Thiên gật đầu một cái. Nhạc Hoang Hoang kinh ngạc nói, "Ê ngươi không kinh ngạc?" Tôn Thiên cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười, nói, "Ê Thánh Khôi Môn cũng đã hủy diệt, Thánh Khôi Môn môn chủ chi hồn chúng ta đều đánh qua. Đệ tử của hắn mà thôi, không có gì tốt kinh ngạc. Năm đó Hàng Băng Đại Đế, một thế này làm ta Cửu Dương Thánh Tử tôi tớ, phù hợp." Nhạc Hoang Hoang lập tức rất phiền muộn, đồng thời nàng còn cảm nhận được cao thâm mạc trắc. Nàng phát hiện, dù là tự thành nô bộc của hắn, cùng có linh hồn khế ước, nhưng vẫn như cũ nhìn không thấu hắn. Tự hồ nghĩ tới điều gì, Nhạc Hoang Hoang lại nói, "Ê chủ nhân, ngài đối với Thánh Khôi Môn là thái độ gì? Ta nói là, có hay không ý nghĩ kế thừa Thánh Khôi Môn, đem Thánh Khôi Lỗi phát dương quang đại?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê vạn vật đều có sinh tử, một cái diệt vong tông môn, chứng minh đã quá hạn. Ta không có hứng thú đi phục hưng nó. Bất quá, Thánh Khôi Môn hết thảy, ta sẽ thu vào trong lòng bàn tay. Bao quát Thánh Khôi Môn một chút kỹ pháp, nếu mà bắt buộc, ta đều sẽ cân nhắc truyền thụ cho ta Thánh Tông người." Nhạc Hoang Hoang nghe vậy trong lòng trầm xuống. Đây là muốn cướp đoạt Thánh Khôi Môn hết thảy. Nhưng mà, nàng lại không thể làm gì. Linh hồn chi nô chỉ có thể vô điều kiện tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, mà không thể phản kháng. Cũng không cách nào thuyết phục chủ nhân. Bất quá, Nhạc Hoang Hoang nghĩ lại. Có lẽ cũng là một loại khác truyền thừa. Thánh Khôi Môn mặc dù không có, nhưng Thánh Khôi Môn kỹ pháp vẫn còn có thế truyền thừa xuống. Nghĩ như vậy, Nhạc Hoang Hoang trong lòng dễ chịu hơn một chút. Lúc này, một bên Hỏa Linh Nhi không khéo nói, "Ê vị tỷ tỷ này thương thật nặng, sư đệ, để ta trước tiên cho vị tỷ tỷ này chữa thương a." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu một cái, Nhạc Hoang Hoang thương đích thật có chút nặng. Bất quá, trùng phản diện đã lưu lại thỉnh. Dù sao, hắn trùng đồng cùng chí tôn cốt đều không dùng. Chỉ có thể nói, hắn đã cường đại đến mức độ biến thái. Dù là ngang nhau cấp bậc luân hồi giả cũng không phải đối thủ của hắn. Hỏa Linh Nhi đi tới Nhạc Hoang Hoang trước mặt, lại lấy ra một cái đan dược chữa thương, đưa cho nàng. Nhạc Hoang Hoang nói một tiếng cảm tạ, nhận lấy đan dược, nuốt dùng xuống. Một lát sau, trên người nàng thương thế nhanh chóng khôi phục, bởi vì thụ thương mà sắc mặt tái nhợt, dần dần trở nên hồng nhuận. Đau đớn trên người cũng dần dần biến mất. Tôn Thiên khẽ gật đầu, lại mượn cơ hội đối với Nhạc Hoang Hoang thi triển chữa trị chi thuật. Sau một lát, Nhạc Hoang Hoang thương thế triệt để khôi phục. Nhạc Hoang Hoang khuôn mặt nhỏ lập tức có chút hồng. Bởi vì Tôn Thiên thi triển trì vũ thuật lúc, đại thủ án lấy vị trí rõ ràng không đối với. Trùng phản diện lại ra vẻ đứng đắn, lại hỏi Nhạc Hoang Hoang nói, "Ê Nhạc Hoang Hoang, tiêu tòa nhà liền tại bên trong khảo hạch phải không?" Nghe "ê tiêu tòa nhà", Nhạc Hoang Hoang thần sắc càng thêm phức tạp. Nàng vốn là muốn trợ giúp tiêu tòa nhà thu được Thánh Khôi Môn truyền thừa, đem Thánh Khôi Môn một lần nữa truyền thừa xuống, có thể xảy ra chuyện như vậy. Mặt khác, nàng cũng không nghĩ đến, tiêu tòa nhà làm việc lại như thế không có điểm mấu chốt, coi nàng là làm cùng Cửu Dương Thánh Tử tiền đặt cược. Cái này khiến Nhạc Hoang Hoang thụ thương, trong lòng đối với tiêu tòa nhà cũng thêm mấy phần chán ghét. Nhạc Hoang Hoang gật đầu một cái, nói, "Ê ân, tế đàn này là ta sư huynh Không Gian Đại Đế Độn Không Minh lưu lại. Thông qua khảo hạch, liền có thể thu được ta sư huynh truyền thừa." Tôn Thiên cười hỏi, "Ê ngươi nói truyền thừa, chính là không gian cổ phù a?" Thứ 505 chương cướp đoạt không gian cổ phù. "Ân." Nhạc Hoang Hoang lại gật đầu một cái, Hướng Tôn Thi nói, e không gian cổ phù ẩn chứa cực hạn không gian pháp tắc, còn có lực lượng cường đại. Đồng thời, nó cũng là tối cường thủ đoạn bảo mệnh một trong. Một khi Tiêu Tòa Nhà nhận được, không ai có thể bắt được hắn. Cái này Cửu Thiên Thập Địa, cũng không có hắn đi địa phương mà không đến được. Tôn Thiên kinh ngạc, không gian cổ phù lợi hại như vậy. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói, để ta hiểu, ngươi đây là đang xây bàn bạc ta, lập tức cướp đoạt không gian cổ phù. Để tránh để Tiêu Tòa Nhà chạy. Xem ra ngươi vẫn là rất hiệu trung ta. Ta. Nhạc Hoang Hoang từ chối cho ý kiến. Hiệu trung sao, có lẽ có a. Nhưng hẳn là đều đến từ khế ước chi lực, không để cho nàng phải không hiệu trung. Chủ yếu vẫn là đối với Tiêu Tòa Nhà sinh khí. Bán rẻ chính mình, Nhạc Hoang Hoang không muốn tiện nghi như vậy nàng. Năm đó Hàn Băng Đại Đế cũng là sát phạt quả đoán hạ người, sẽ không bỏ qua bán đứng mình người. Tôn Thiên không tiếp tục chọc cười Hoang Hoang, hướng Kiều Vũ Hinh nói, ê sư tôn, ngươi có thể giúp ta đem không gian cổ phù lấy ra sao? Giống như lần trước lấy thôn phệ cổ phù như thế. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê Thiên Nhi, giao cho vi sư tốt. Nói xong, Kiều Vũ Hinh lăng không bay lên, tay áo bay lên, bay đến cùng tế đàn một dạng độ cao. Nàng trắng như tuyết ngón tay bóp ra từng đạo chỉ quyết. Chỉ quyết như hoa nhìn mắt người hoa hỗn loạn, lại ẩn chứa một loại nào đó đặc hữu pháp tắc. Một lát sau, chỉ quyết tia sáng đem tế đàn bao phủ. Không gian tế đàn huyền cơ xảy ra thay đổi. Không gian bị xé nứt ra. Một cái quanh quẩn phù văn cổ xưa tản ra tiên quang cổ phù, từ tê liệt trong không gian hiển hiện ra, tiếp đó lại chậm rãi bay vào Kiều Vũ Hinh trắng như tuyết trong tay. Đây chính là không gian cổ phù. Khi nhìn đến thời điểm, Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng cổ thánh khôi môn đích xác thật sự có tài. Đồng dạng là cực hạn không gian pháp tắc, cái này cổ phù bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc, lại cùng bản đế nắm giữ có chỗ khác biệt. Kiều Vũ Hinh cười cười, tiếp lấy linh lực bao khỏa, đem không gian cổ phù đưa đến Tôn Thiên trước mặt. Thiên Nhi, hảo hảo thu về. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, ê cảm ơn sư tôn. Nói xong, Tôn Thiên đưa tay ra, cầm không gian cổ phù. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, lần nữa vang dội hệ thống tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Túc chủ thu được không gian cổ phù, tranh đoạt thiên mệnh chi tử Tiêu Tòa Nhà cơ duyên. Thu được tích phân 100.000. Tiêu Tòa Nhà khí vận âm 100. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Tay hắn nắm cổ phù, còn cảm nhận được một cổ cực hạn không gian pháp tắc. Kiều Vũ Hinh cười nói, ghê Thiên Nhi, cái này cổ phù bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc bất phàm, ngươi tốt nhất cảm ngộ, đối với ngươi rất có ích lợi. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta biết. Ân. Kiều Vũ Hinh gật đầu, tiếp lấy lại hỏi Tôn Thiên, nói, ghê cái kia Tiêu Tòa Nhà, ngươi dự định xử trí như thế nào? Phải vi sư trực tiếp đem hắn cầm ra tới, giết sao? Cái này gọi là Tiêu Tòa Nhà người, lần lượt muốn giết học trò cưng của mình. Kiều Vũ Hinh đã sớm động sát tâm. Vô luận đối phương yếu cỡ nào tiểu, hoặc cường đại. Chỉ cần muốn giết chính mình đồ nhi ngoan, đều đáng chết. Phiêu Miểu nữ đế tính cách ôn nhu, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đối với đệ tử mình có sát tâm người. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nói, y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, cái này không nóng nảy. Gia hỏa này lừa gạt ta, ta phải thật tốt giày vò hắn. Chờ giày vò đủ, lại giết hắn. Ân. Tùy ngươi. Kiều Vũ Hinh gật đầu. Tôn Thiên nhìn một chút tế đàn, lại hướng Kiều Vũ Hinh nói, y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Kiều Vũ Hinh vẫn nói, y gấp cái gì? Tôn Thiên cười nói, hãy cho ta xem đến Tiêu Tòa Nhà ở bên trong đang làm cái gì. Có thế. Kiều Vũ Hinh gật đầu, chuyện này đối với nàng tới nói, cái này dễ như trở bàn tay. Nàng giơ tay lên, lần nữa kết động chỉ quyết. Trong chốc lát, Tôn Thiên trước mặt nổi lên một màn ánh sáng. Trong tế đàn cảnh tượng đều nhanh tốc lộ ra ở màn sáng ở trong. Trong màn sáng hiện ra, chính là trong tế đàn cảnh tượng. Cùng lần trước thấy, giống như tại lờ mờ chật hẹp cung điện dưới đất bên trong khảo hạch không giống nhau. Lần này, Tiêu Tòa Nhà chỗ khảo hạch, giống như tại một đám mây đóa phía trên. Cái này đám mây vô cùng khổng lồ, mà ở phía trên có hàng ngàn hàng vạn phù khôi. Mỗi một vị phù khôi trên thân đều vẽ lấy phù văn. Là không gian loại phù văn, hỗn tạp mà huyền bí vô tận. Cũng làm cho những thứ này phù khôi, có thể tại chiến đấu thuấn di. Không gian đặc thù phù văn lệnh những thứ này phù khôi trong chiến đấu trở nên mạnh hơn. Thiên mệnh chi tử tiêu tòa nhà mặc dù thực lực cường đại, lần lượt đem thoáng hiện đến trước mặt phù khôi oanh sát. Nhưng mà, trong chiến đấu, hắn cũng thường xuyên bị những thứ này phù khôi kích thương. Tôn Thiên nhìn phút chốc, phát hiện tiêu tòa nhà mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ lấy ra hắn thánh cấp phù khôi, để nó ngăn tại phía trước. Hắn đi tới hậu phương, chữa thương khôi phục. Nhìn phút chốc, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Lại nhìn một chút trong hệ thống hiện ra lấy, thuộc về tiêu tòa nhà 2160 khí vận. Trùng phản diện trong lòng có một chút ý nghĩ tà ác. Hắn lại hướng Kiều Vũ Hinh nói, Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ sẽ giúp ta làm một chuyện. Giống như lần trước như thế, để tiêu tòa nhà cũng có thể nhìn thấy ta. Tốt nhất còn có thể nghe được thanh âm của ta. Ta nói với hắn lời nói. Có thế. Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái. Đối với ái đồ yêu cầu, nàng vô điều kiện đáp ứng. Kiều Vũ Hinh lần nữa kết động chỉ quyết, cải biến không gian trong tế đàn huyền cơ. Trong chốc lát, một cái màn sáng xuất hiện ở tế đàn không gian ở trong. Nhìn thấy một màn này, Tung Thiên trên mặt lộ ra cười. Trong lòng của hắn khẽ động, từ trữ vật bảo bên trong lấy ra một cái ghế đu. Tung Thiên tại trên ghế xích đu thoải mái nằm xuống, tiếp lấy hướng tiêu tòa nhà phương hướng cười nói, con ta tiêu tòa nhà, đã lâu không gặp. Tế đàn thế giới ở trong, tiêu tòa nhà đang tĩnh tọa. Nghe được âm thanh, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Ai, ai mắng ta nhi tử? Trong lòng hắn không nhịn được phẫn nộ, lại ngẩng đầu nhìn lại. Làm cái kia bóng người quen thuộc, chiếu vào mi mắt, tiêu tòa nhà trực tiếp mộng. Trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra sợ hãi cảm xúc, theo bản năng nói, Ghê Cửu Dương, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tôn Thiên cười cười nói, Ghê tiêu tòa nhà, ta với ngươi cái kia một tôn khôi lỗi luận võ. So xong, tự nhiên là tới. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Đã nói xong cùng ta quyết đấu, thế mà để một tôn khôi lỗi đánh với ta một trận. Đinh! Ngươi dẻo cợt tiêu tòa nhà. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Ngươi để tiêu tòa nhà rất mất mặt, tiêu tòa nhà khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, tiêu tòa nhà vừa phẫn nộ lại sợ hãi. Thật giống như vô số lần ở trong ác mộng xuất hiện cảnh tượng, lần nữa diễn ra. Mặt khác, Cửu Dương Thánh Tử ngay tại bên ngoài. Cái kia Nhạc Hoang Hoang người đâu? Nàng có phải hay không giữ nhiều lành ít? Nhưng mà, tiêu tòa nhà biết, giữ nhiều lành ít không chỉ là Nhạc Hoang Hoang, còn có chính mình. Cửu Dương, ngươi muốn thế nào? Tiêu tòa nhà cắn răng lấy đạo, mặc dù hận không thể lập tức giết chết Tôn Thiên. Nhiên, tâm tình của hắn, giống như chuột thấy mèo không có gì khác biệt. Tiêu tòa nhà, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không định lập tức giết chết ngươi. Ngươi tốt nhất ở bên trong khảo hạch chính là. Chờ ta muốn giết ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu tòa nhà rất im lặng. Tiêu tòa nhà không nói gì, nội tâm đang sụp đổ. Cảm giác mình tựa như bị Cửu Dương Thánh Tử nắm trong tay vận mệnh sâu kiến. Thứ 506 chương nhược kích động tiêu tòa nhà. Đinh! Ngươi để cho tiêu đống nội tâm dần dần sụp đổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, hắn tính toán cho tiêu đống tới một đợt lớn. Hắn để cho Kiều Vũ Hinh khống chế màn sáng huyền cơ, đem bên người hắn cảnh tượng đều hình chiếu đến màn sáng ở trong. Cũng làm cho tiêu đống thấy được Tôn Thiên bên cạnh tiêu đàn nhi, lãnh tâm nguyệt cùng với Nhạc Hoang Hoang. Lập tức, Tôn Thiên không chút do dự hướng tiêu đàn nhi, nói, Ê đàn nhi, tới. Cho bản thánh tử hôn một cái. Ân. Chủ nhân ca ca. Hoàng mỹ nữ bột muội muội tiêu đàn nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Tôn Thiên trước mặt, đem cái miệng nhỏ khả ái thân ở trên mặt của hắn. Tôn Thiên vô cùng sảng khoái, nhưng lại nói, Ê đàn nhi, không phải hôn mặt. Ân, biết. Tiêu đàn nhi vô cùng thẹn thùng, lại thay đổi vị trí mục tiêu, cùng Tôn Thiên thân cùng một chỗ. Hôn xong tiêu đàn nhi, Tôn Thiên lại đem lãnh tâm nguyệt kêu tới. Tiếp lấy, hắn đối với lãnh tâm nguyệt hạ một cái đồng dạng mệnh lệnh. Đinh! Ngươi kích thích tiêu đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu đống khí vận âm 5. Đáng giận, hai cái tiện nhân. Tế đàn thế giới ở trong, Tiêu Đống tức giận cắn răng. Cho dù đã đem hai người này xem như tiện nhân, cũng sẽ không đối với các nàng có bao nhiêu trông cậy vào. Nhưng mà, đích thân mắt thấy đến các nàng cùng Cửu Dương Thánh Tử thân lúc, Tiêu Đống vẫn như cũ không thể ức chế kích động, tức giận thân thể phát run. Tại một đoạn thời gian rất dài, Tiêu Đống một mực đem cô muội muội này, cùng với cái này Hồng Nhan xem như huyễn tưởng đối tượng. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy một màn như vậy. Bất quá, Tiêu Đống trong lòng càng nhiều hơn chính là bất an. Bởi vì, tại trong màn sáng, hắn thấy được thật nhiều người ảnh. Bao gồm Thánh Tông chư vị thánh nữ. Còn có Thánh Tông nữ đế. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến Nhạc Hoang Hoang. Nhạc Hoang Hoang lại cũng đứng tại Cửu Dương Thánh Tử cách đó không xa. Hoang Hoang, ngươi như thế nào tại Cửu Dương tiện nhân kia bên người, ngươi đi mau. Tiêu Đống biến sắc, vội vàng hướng Nhạc Hoang Hoang mở miệng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói kể Tiêu Đống, ngươi đây là đang quan tâm Nhạc Hoang Hoang sao? Đúng thì thế nào? Tiêu Đống mở miệng. Hắn kỳ thực lo lắng hơn Nhạc Hoang Hoang cho mình mang mũ. Mặc dù, Nhạc Hoang Hoang còn không có đáp ứng làm đạo lữ của hắn. Nhưng mà, Tiêu Đống trong nội tâm đã cho rằng như vậy, nàng chính mình người. Bây giờ, Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt đã bị Cửu Dương Thánh Tử làm bẩn. Hắn không muốn Nhạc Hoang Hoang cũng bị Cửu Dương làm bẩn. Tôn Thiên cười nói, ghê Tiêu Đống, ngươi quan tâm như vậy Nhạc Hoang Hoang, làm sao còn cầm nàng xem như tiền đặt cược a? Tiêu Đống biến sắc, không tự chủ được nghĩ tới ngày hôm đó cảnh tượng. Tôn Thiên vừa cười nói, ghê bất quá, ngươi bây giờ quan tâm cũng vô ích. Bây giờ Hoang Hoang đã là người của ta. Cái gì? Tiêu Đống đột nhiên mở to hai mắt, nói y không, ta không tin. Trước đó không lâu, Nhạc Hoang Hoang vẫn còn đang giúp trợ hắn, muốn giúp hắn thu được không gian cổ phù. Bây giờ, Cửu Dương Thánh Tử nói, Nhạc chậm rãi đã là người của hắn. Hắn không tin, cũng không chấp nhận. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e nói một câu không tin có ích lợi gì. Có thể thay đổi sự thật sao? Tiêu Đống ngươi không cần lừa mình dối người. Hoang Hoang, tới thân chủ nhân ta một ngụm. Nhạc Hoang Hoang muốn cự tuyệt. Cho dù là luân hồi giả, nàng cũng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào hôn qua. Càng thêm không có làm lấy mặt của nhiều người như vậy, làm qua loại sự tình này. Nhưng mới vừa sinh ra ý nghĩ này, trong đầu dâng lên một tôn thần minh hư ảnh, đem nàng cự tuyệt trực tiếp trấn áp. Nhạc Hoang Hoang trên mặt lộ ra lướt qua một cái ngoan ngoãn theo, đi tới Tôn Thiên trước mặt, tiếp đó lại hướng Tôn Thiên tự thân đi. Đinh! Ngươi cướp lấy Nhạc Hoang Hoang nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tiêu Đống con mắt trợn to, thân thể cuồng chấn. Tiếp lấy, Tiêu Đống điên cuồng rống to. Nhạc Hoang Hoang, liền ngươi cũng bán đứng ta, ngươi tiện nhân này. Hắn cũng không biết, Nhạc Hoang Hoang ký kết chủ phó khế ước chi thư, không cách nào phản kháng Tôn Thiên mệnh lệnh. Chỉ coi nàng đã thay lòng đổi dạ, khuất phục ở Cửu Dương Thánh Tử Ngân Uy Chi phía dưới. Nhạc Hoang Hoang khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ giận dữ. Tiêu Đống vậy mà mắng nàng tiện nhân. Tôn Thiên vỗ vỗ Nhạc Hoang Hoang tay, an ủi nàng, lại hướng Tiêu Đống nói, ghê Tiêu Đống, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói Nhạc Hoang Hoang bán đứng ngươi. Rõ ràng là ngươi bán rẻ nàng. Tiêu Đống cả giận nói, ta bán đứng nàng, ta lúc nào bán đứng nàng. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê Tiêu Đống, ngươi mất trí nhớ sao? Ngay tại trong Đại Hoang Thánh Bia, ngươi đánh với ta một trận thời điểm đánh cược. Nếu như ngươi thua, liền đem Nhạc Hoang Hoang cho ta. Kết quả ngày đó, ngươi thua. Ngươi cũng thực sự là không biết xấu hổ. Hoang Hoang đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà cầm nàng làm tiền đặt cược. Ta nếu là nàng, đã sớm một kiếm giết ngươi. Đinh! Ngươi đứng tại đạo đức điểm cao, đối với Tiêu Đống chỉ rõ. Nhân vật phản diện tích phân 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh! Ngươi khích bác Nhạc Hoang Hoang cùng Tiêu Đống, để cho Nhạc Hoang Hoang sinh ra cộng minh, đối với Tiêu Đống lòng sinh hận ý, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiêu Đống á khẩu không trả lời được. Bởi vì, hắn đích xác cùng Cửu Dương Thánh Tử cược. Dựa theo trước đây đổ ước, bây giờ Nhạc Hoang Hoang chính là Tôn Thiên người. chỉ là hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn thật sự yêu thích Nhạc Hoang Hoang, nhưng cuối cùng là như thế này một cái kết quả. Lão Tặc Thiên, ngươi vì sao muốn như thế đối đãi ta? Tiêu Đống phát ra tiếng rống, tâm tính lại một lần sập. Tôn Thiên lại vui vẻ không thôi. Ngay trước mặt Tiêu Đống, hắn lại đem Nhạc Hoang Hoang ôm chầm tới lại hôn một cái, lệnh Tiêu Đống con mắt đỏ lên. Tôn Thiên một lần nữa nhìn phía Tiêu Đống, cười nói, ghệ Tiêu Đống, không cần vô năng cuồng nộ. Ngươi làm như vậy không dùng. Thật muốn báo thù mà nói, nhanh chóng tìm được cái kia không gian cổ phù. Nói không chừng, bằng vào cái kia không gian cổ phù, ngươi còn có cơ hội. Không gian cổ phù. Tiêu Đống thân thể khẽ giật mình, tựa như bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng. Tiếp lấy, hắn lại hướng Tôn Thiên, nói ơ ngươi không có cướp đi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê làm sao lại, Tiêu Đống. Ta cướp đi không gian cổ phù làm cái gì? Lại nói, vật kia lợi hại như vậy. Cũng không phải ta muốn đoạt đi liền có thể cướp đi. Nói cũng đúng. Tiêu Đống gật đầu, trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng. Mặc dù trước đây, trong màn sáng cái vị kia thánh tông nữ đế, sớm cướp đi thôn phệ cổ phù. Nhưng mà, không gian cổ phù cùng thôn phệ cổ phù khác biệt. Đó là bát đại cổ phù bên trong, thần bí nhất cổ phù. Tiêu Đống cũng tin tưởng, không có dễ dàng như vậy bị đoạt đi. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống nhẹ nhàng thở ra. Lại hoàn toàn không có chú ý tới, tế đàn bên ngoài, Tôn Thiên bên người chúng nữ nét mặt cổ quái thần sắc. Kiều Vũ Hinh trên khuôn mặt hoàng mỹ, cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Cái này Tiêu Đống lại ngốc như vậy, bị đồ nhi của mình đùa bẩn đang vỗ tay ở trong. Cửu Dương, ngươi chờ ta. Chờ ta lấy được không gian cổ phù. Ta lại cùng ngươi một trận chiến. Nói xong, Tiêu Đống đứng lên, Triệu Vân bưng phía trên phù khôi đánh tới. Đinh. Ngươi lừa gạt Tiêu Đống cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Cái này Tiêu Đống nhìn qua ngốc. Nhưng mà, hắn không ngại. Chỉ cần có rau hẹ thu hoạch, chính là kiếm lời. Hắn không có tiếp tục dùng ngôn ngữ kích động Tiêu Đống. Lại đem Tiêu Đàn Nhi, cùng Lãnh Tâm Nguyệt kéo tới. Thứ 507 chưa ngươi là Tôn Thiên Nhi. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đàn Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi kích động Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 6. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, Tiêu Đống tiếp tục bắt đầu khảo hạch. Thần trí của hắn chưa từng có tại Cửu Dương Thánh Tử trên thân dời qua. Một là lo lắng, Cửu Dương Thánh Tử bỗng nhiên liền động sát tâm, dùng hắn không biết thủ đoạn, đối với hắn hạ sát thủ. Một bên khác, nhưng là hắn không cách nào coi nhẹ cử động của hắn. Vô luận là Tiêu Đà Nhi vẫn là Lạnh Tâm Nguyệt. Cũng là hắn đã từng nghĩ lấy được nữ nhân, mà bây giờ cũng đã cùng một chỗ phụng dưỡng Cửu Dương Thánh Tử. Nhưng mà, đối với Tiêu Đống tới nói, đã kích không chỉ có nơi này. Hắn tận mắt thấy, Cửu Dương Thánh Tử tại hôn xong Tiêu Đàn Nhi, cùng Lạnh Tâm Nguyệt sau. Lại đem Nhạc Hoang Hoang kéo tới. Trừ cái đó ra, Tiêu Đống còn chứng kiến nàng tình nhân trong mộng, Thánh Tông Thánh Nữ Kiều Mộng Hy. Trong lòng hắn là người tình hoàng mỹ một dạng tồn tại. Nàng xảo tiếu y này, chậm rãi đi tới Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh, cũng nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Rất im lặng. Trong chiến đấu Tiêu Đống ánh mắt huyết hồng. Đáng chết a. Tiêu Đống phát ra một hồi khàn khàn tiếng rống, kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Thiên vui vẻ. Hắn để cho Nhạc Hoang Hoang quỳ xuống, cho mình xoa bóp. Tiếp lấy, hắn tiếp tục hướng Tiêu Đống nói, ê Tiêu Đống, ngươi tại sao lại hộc máu? Ngươi có phải hay không cơ thể không được tốt a? Ngươi nếu là mệt, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, không nên miễn cưỡng chính mình. Oanh. Tiêu Đống một quyền đập ra, đem một tôn phù khôi lỗi đập thành phấn vụn, lập tức ngẩng đầu lên hướng Tôn Thiên Phương hướng, nói: "Y Cửu Dương, ngươi không cần giả mù sa mưa." Nói xong, Tiêu Đống ánh mắt lại là vừa mở. Bởi vì, hắn tận mắt thấy, Nhạc Hoang Hoang cũng tại Cửu Dương Thánh Tử dưới mệnh lệnh, ở trước mặt hắn quỳ xuống. Trong nháy mắt, Tiêu Đống xem như tôn nghiêm của nam nhân lần nữa nhận lấy vũ nhục, kêu lên một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đinh! Ngươi kích thích Tiêu Đống. Lại Tiêu Đống phun ra 30 lượng máu tươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Hắn cảm giác hệ thống có chút lợi hại. Liền Tiêu Đống nhả bao nhiêu huyết, đều tính toán rõ ràng. Bất quá, Tôn Thiên cũng rất vui vẻ, hướng Tiêu Đống nói: "Ê Tiêu Đống, ta nhưng không có giả mù sa mưa. Ta cũng không giống ngươi, trong miệng nói ưa thích người khác, chớp mắt liền đem người bán đi. Bất quá, ta cũng hiểu ngươi. Dân cờ bạc vốn là không có điểm mấu chốt. Hôm nay bán hồng nhan tri kỷ, ngày nào đem thê tử của mình giết cũng không biết. Còn tốt Hoang Hoang đã là người của ta. Bằng không thì ngày nào đã biến thành biến mất Hoang Hoang cũng không tốt nói." Tiêu Đống mặt âm trầm, nói: "Ghê Cửu Dương, không biết ngươi đang nói cái gì? Cái gì biến mất Hoang Hoang?" Tôn Thiên cười nói: "Ê, không biết không quan hệ, ta cho ngươi phiên dịch một chút tốt." Nói. Tiêu Đống nắm đấm, mặt âm trầm. Đơn giản tới nói, ngươi chính là một kẻ cặn bã. Tôn Thiên tổng kết, nói xong thời điểm, hắn tại Kiều Mộng Hy gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Tiêu Đống thân thể khẽ giật mình, phẫn nộ. Trong lòng hắn, cái này Cửu Dương Thánh Tử mới là tên rác rưởi kia. Đoạt hắn yêu dấu hồng nhan. Chà đạp hắn xem như tôn nghiêm của nam nhân. Cái này đến cái khác, một lần lại một lần. Bởi vì quá phẫn nộ, hắn trong lúc nhất thời không để ý đến chung quanh khảo hạch nguy hiểm hoàn cảnh. Một tôn phù khôi xuất hiện ở Tiêu Đống trước mặt. Quanh một tiếng đập ra, ở giữa Tiêu Đống ngực. Tiêu Đống kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Thực sự là thảm. Tôn Thiên lắc đầu. Hắn từ trong trữ vật bảo lấy ra một cái bàn, đặt ở trước mặt. Hắn lại từ trong thương thành hệ thống, hối đoái ra đậu phộng các loại đồ ăn vặt. Hắn lại tại trên mặt bàn, mang lên ngon miệng linh quả cùng tiên quả. Lập tức, Tôn Thiên lấy ra linh cất, gọi bên người chúng nữ, uống rượu với nhau, ăn tiên quả linh quả. Khi thì, Tôn Thiên lại kéo qua từng vị hồng nhan thân mật, vui sướng không muốn không muốn. Nhưng mà, Tiêu Đống lại một lần bị kích thích không muốn không muốn. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Tiêu Đống che ngực, bò dậy. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn màn, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Trong chốc lát, Tiêu Đống trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Đống con mắt đỏ bừng, vừa phẫn nộ vừa thống khổ. Nhưng lập tức, trên mặt của hắn lộ ra thần tình nghi hoặc. Bởi vì, hắn còn chứng kiến một vị bóng người quen thuộc. Là Kiếm Tâm. Lúc hắn nhìn lại, Kiếm Tâm từ Cửu Dương Thánh Tử sau lưng đi ra, tiếp đó lại đi tới trước mặt hắn, cho hắn quỳ xuống, hệ lên dây giày. Nhưng Kiếm Tâm, rõ ràng chính là Tôn Thiên nữ nhân. Cửu Dương Thánh Tử vậy mà làm loại sự tình này. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống cười lạnh. Hắn một đấm, đem vừa rồi đánh lén mình phù khôi đập thành phấn vụn, tiếp lấy hướng Tôn Thiên nói: "Ghê Cửu Dương, ngươi nói ta là cặn bã, ta nhìn ngươi mới là cặn bã. Đường đường Thánh Tông Thánh Tử, mà ngay cả chính mình thuộc hạ nữ nhân, đều không buông tha." Tôn Thiên ngoài ý muốn, lập tức sờ lên Kiếm Tâm đầu, nói: "Ghê Tiêu Đống, ngươi nói là trái tim sao? Không tệ. Chính là nàng. Nàng không phải Tôn Thiên nữ nhân sao? Ngươi vậy mà đối với nàng làm loại sự tình này, ngươi xứng đáng Tôn Thiên gì không?" Tiêu Đống nghĩa chính ngôn từ, phê phán lên Cửu Dương Thánh Tử, muốn mượn này vãn hồi chính mình mặt mũi. Tôn Thiên cười nói: "Ê, có thể, Tiêu Đống. Không biết còn tưởng rằng ngươi quan tâm nhiều hơn Tôn Thiên. Bất quá, trái tim vốn chính là nữ nhân của ta. Ta quan tâm một chút chính mình nữ nhân không có mau bệnh nha. Cái gì chính là của ngươi nữ nhân? Tất nhiên ban cho Tôn Thiên, chính là Tôn Thiên mà. Ngươi cái này gia hỏa xảo trá, cho mình thuộc hạ mang mũ, còn muốn rêu rao mình quan tâm người khác, đơn giản nực cười. Người khác tại trong tế đàn, không cách nào đối với Cửu Dương Thánh Tử làm cái gì. Nhưng cũng hy vọng thông qua phương thức như vậy đã kích Cửu Dương Thánh Tử. Ý đồ tìm về cân bằng. Vãn hồi một chút chính mình thuộc về thiên mệnh chi tử Tôn Nghiêm. Nhưng Tôn Thiên lắc đầu cười, nói ghệ tiêu đống, ngươi nghĩ sai rồi. Kỳ thực trên đời này, căn bản không có Tôn Thiên. Tiêu đống sững sờ, nói ghệ cái gì không có Tôn Thiên, cái kia quản gia cho mượn ta thật nhiều linh thạch. Cái gì? Hắn cắn Tôn Thiên không thả. Nhưng thanh âm chưa dứt, Tiêu đống đột nhiên mở to hai mắt. Chỉ thấy, Cửu Dương Thánh Tử chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra thần vương tầm thường khuôn mặt. Khi thấy tấm mặt nạ này, Tiêu đống giống như gặp quỷ lớn như vậy kêu lên. Ngươi! Ngươi! Ngươi, cái gì? Ngươi chính là Tôn Thiên. Thứ 508 chương một đợt rau hẹ. Đinh! Ngươi chấn kinh Tiêu đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu đống khí vận âm 10. Tôn Thiên cười, nói, hệ đều nói, trên đời này không có Tôn Thiên, còn gọi ta Tôn Thiên. Tiêu đống, bản thánh tử gọi Tôn Thiên. Nói xong, Tôn Thiên trên mặt cười càng thêm treo tức. Tôn Thiên bên người Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy cũng dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem Tiêu đống. Trừ cái đó ra, còn có một tia thương hại. Các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, bị lừa thảm như vậy người. Bị đùa bỡn đang vỗ tay ở trong. Bây giờ biết chân tướng, nhưng giống như cũng đã chậm. Nghe được Tôn Thiên lời nói, Tiêu đống giật mình. Tiếp lấy, Tiêu đống trong lòng cũng sinh ra bị đùa bỡn cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.